Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369, lại thua. Chân tướng tổ chức tổng cố vấn trong văn phòng. Nhâm Nhược Phong cùng Hiệp Khách Giáp nhìn nhau hồi lâu. Đối phương một mực không nói gì. Cái này khiến Nhâm Nhược Phong cực kỳ có chút kỳ quái. Nhất thời không mò ra đối phương đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ Tôn giả đối với mình vừa mới kinh hoàng biểu hiện có chút thất vọng. Lúc này mới không muốn nói chuyện. Hắn không khỏi địa thở dài. Cái này Bát Phong bất động, hàm dưỡng. Còn có đối đãi đề cao. Trên một điểm này, thực sự hướng Tôn giả làm chuẩn. Người ta mới thật làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Vô luận là video bên trong, vẫn là hiện trường quan sát, vô số nguy hiểm tình huống bên trong, đối phương cho tới bây giờ liền không có thất kinh qua. Chấn kinh, chấn động, quá sợ hãi, cùng loại đủ loại cảm xúc, cho tới bây giờ đều cùng đối phương cách biệt. Cũng may, không có qua quá lâu, hắn rốt cục nghe được Hiệp Khách Giáp mở miệng nói. Nhâm tiền bối đã chủ trì qua Thần Châu Tiểu Thiên Võng kiến thiết. Chắc hẳn kinh nghiệm phong phú, nhất định có lấy dạy ta, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Nhâm Nhược Phong bận bịu nói, Tôn giả chớ có như thế, thật là không dám nhận, cố mong muốn vậy, không dám mời tai. Nói xong về sau, hắn vừa tối từ bất đắc dĩ, Tôn giả cái gì cũng tốt. Liền là cái này phương thức nói chuyện, động một chút lại nửa văn không trắng, nói là cổ ngôn đi, không hoàn toàn là, nói là hiện đại lời nói đi, chênh lệch vẫn còn lớn, vậy chính là mình tri thức uyên bác, thông kim bác cổ, xưa đâu bằng nay, mới có thể theo kịp cái này một vị đối thoại phong cách. Đã như vậy, vậy chúng ta không cần chậm trễ thời gian, hiện tại liền bắt đầu a. Nhâm Nhược Phong lập tức nghiêm mặt nói, Phong nguyện cùng Tôn giả chung phó đại nghiệp, tất đem dốc túi lấy thụ. Hắn không có nói cho đối phương biết, cái này thiên võng mắc kỹ thuật, thuộc về Thần Châu tuyệt đối cơ mật một trong. Mình như thế hời hợt mà nói dạy cho đối phương, là xuất phát từ bao lớn tin cậy, bốc lên lớn bao nhiêu phong hiểm. Hắn chỉ là biết, đối phương tồn tại. Kỳ thật cùng Thần Châu đã sớm ngưng là một thể, song phương không phân khác biệt, truyền thụ cho đối phương, chính là cho Thần Châu lại thêm một tầng kiên cố phòng hộ. 9 ngày 9 đêm về sau, Nhâm Nhược Phong đỉnh lấy hai cái đại mắt quầng thâm, bộ mặt râu ria gốc già, ánh mắt đờ đẫn xem lấy Hiệp Khách Giáp từ trong cửa sổ tiêu sái rời đi. Đợi đến đối phương bóng lưng rốt cuộc nhìn không thấy. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, lập tức vừa ngã vào đằng sau trên ghế salon, sớm biết liền không nên nói thần mã, dốc túi lấy thủ. Ta sớm biết Tôn giả cho tới bây giờ nhất tiết kiệm thời gian. Hắn khẳng định phải duy nhất một lần học xong, không có công phu chạy tới chạy lui tới nghe mình đi học. Ai, trí giả cạn lo, tất có vừa mất, ta muốn lo lắng nhiều một ít gì đó mới được. Hắn nghĩ tới đây, liền liền thở dài, nghẹo đầu dựa vào ở trên ghế salon, khí tức lập tức 10 điểm yếu ớt. Lúc này, Lưu làm việc đẩy cửa tiến đến, hắn đang bưng một chén mới cua tốt đại hồng bào, chuẩn bị cho đảm nhiệm cố vấn. Trước chủ nhiệm, lão cấp trên nâng cao tinh thần, kết quả vào cửa về sau. Hắn liền thấy cấp trên cũ ngược lại ở trên ghế salon trạng thái 10 điểm không đúng. Lập tức ngang nhiên xông qua dò xét đối phương tình huống. Lập tức minh bạch tình huống. Ta thiên, đảm nhiệm chủ nhiệm liên tục làm việc cửu thiên. Vậy mà tươi sống mệt mỏi bất tỉnh tại trên cương vị. Ai, năm nay chân tướng tổ chức tiên tiến người làm việc bình chọn. Trừ bỏ đảm nhiệm chủ nhiệm bên ngoài. Ta ai cũng không phục. Hắn đẩy cửa ra hướng về phía khu làm việc hô to kêu nhỏ lên. Một đám người lập tức tới vây xem. Bọn họ đều là biết. Đảm nhiệm chủ nhiệm cũng không phải là cái chăm chỉ làm việc chủ. mỗi lần tăng ca đều là bị ép, lúc này là ai khiến cho hắn liền thêm cửu thiên ban? Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, về đi làm việc. Lúc này, một người tướng mạo tuấn tú nam tử trẻ tuổi đi tới. Hắn chính là mới tiền nhiệm 2 cái tháng sau Hồng Mây Cầu. Chính đối xôi trào lên khu làm việc khiển trách, Lưu làm việc rụt đầu, một trong ngón tay là đảm nhiệm cố vấn té bất tỉnh. Hắn lại tải cho ta chứa. Hắn cái kia trường xuân công có thể nhất tăng lên tinh lực, chỉ là cửu thiên tăng ca có thể mệt mỏi thành cái dạng gì? Hồng Mây Cầu khinh thường mà nói lấy, nhưng mà đám người đều không có phát hiện. Hắn ánh mắt bên trong lại hiện lên một vẻ khẩn trương. Đám người chỉ gặp hắn điềm nhiên như không có việc gì đi tiến đảm nhiệm cố vấn văn phòng. Sau đó môn liền quan mà bắt đầu. Hồng Mây Cầu bước nhanh đi đến Nhâm Nhược Phong trước mặt. Lập tức nhướng mày, lão già cùng 9 ngày trước đơn giản tưởng như hai người. Bộ này râu ria lôi thôi bộ dáng, thật làm cho người không thích. Kỳ quái, hắn dù sao cũng là chỉ đường cấp cường giả, tâm thần vậy mà tiêu hao đến loại trình độ này. Lão già này cái này 9 ngày 9 đêm không có ra văn phòng, đến cùng đang làm cái gì? Hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó duỗi tay đè chặt đối phương ngực. Một đạo màu xanh biếc khí tức từ trên tay hắn truyền tới. Hừ hừ, lão thái bà, ta liền biết ngươi là giả gái, không phải càn khôn điên đảo. Bởi vì ta dạy cho ngươi trường xuân công, nam nhân là không có cách nào dùng. Nhâm Nhược Phong không biết lúc nào đã tỉnh táo lại, hắn lạnh nhạt nói lấy. Đáng giận lão gia hỏa, lúc này vẫn không quên tính toán. Ta liền không nên mềm lòng, để một mình ngươi mệt mỏi chết ở chỗ này coi xong. Hồng Vân Kiều nghe xong, lập tức đoán được ngọn nguồn, lập tức hầm hừ địa đẩy cửa mà đi. Ha ha, ta hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Nhâm Nhược Phong sau khi nói xong, thật ngất đi, chỉ là lần này, lại không ai quản hắn. Tề Thành Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, hệ thống không gian, bắt đầu, khác ngủ nướng, bắt đầu học tập, hệ thống đại gia đem cái nào đó nằm y ra hỏa gọi, mà bắt đầu. Trước đó 9 ngày 9 đêm bên trong, Nhâm Nhược Phong vất vả giáo sư, đại gia chỉ là ghi lại video, chân chính muốn lo lắng đại nguyện có thể hay không hoàn thành ra hỏa. Lại tải áp lực thật lớn phía dưới, lựa chọn dùng tê dại mình cửu thiên. Phương Ninh từ trong phòng nghỉ gian nan địa đứng lên, còn buồn ngủ địa lật ra máy tính video, nhìn, mà bắt đầu. Cái này chút quý giá video tư liệu, đều là Nhâm Nhược Phong tại 9 ngày 9 đêm bên trong truyền thụ. Tất cả đều là liên quan tới như thế nào kiến thiết thiên võng tư liệu. Có thể nói là thần châu cơ mật tối cao một trong. Phương Ninh là biết nặng nhẹ, cùng hệ thống đại gia không giống nhau dạng, phần nhân tình này rất nặng. Một bên học tập, hắn một bên bao hàm mong đợi địa hướng cái nào đó hai bút hỏi. Người 10 ngày trước nói có một cái biện pháp có thể giúp ta hoàn thành đại nguyện. Đến cùng là biện pháp gì? Mau nói cho ta biết đi. Ta hiện tại cực kỳ lo lắng. Ta nhìn không ra ngươi có lo lắng. Lại nói đây không phải đã đang dạy cho ngươi à? Tăng ca học tập, đem những video này tư liệu học hội là được. Hệ thống đại gia vô cùng không để ý đường. Phương Ninh 10 điểm buồn bực nói. Ngươi lại cho ta kéo con bê. Ta học biết cái này, lại có thể thanh ngân hà lão đại gia thế nào? Người ta mấy chục ngàn năm ánh sáng đại thân thể. Ta học hội cái video này, liền có thể trên người người ta bố trí thiên võng. Đại lại như thế nào? Lại đã mấy trăm năm công phu, ta có thể tấn thăng đến thần thánh cấp. Chỉ là ngân hà, vậy hơn hết trong lòng bàn tay tồn. Đến lúc đó để ngươi hoàn thành đại nguyện, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Hệ thống đại gia dương dương đắc ý địa đạo. Đắc ý chung hệ thống đại gia cũng không biết. Nó lần này trang bức lời nói, hoàn toàn ngược lại, ngoạn tao. Phương Ninh chỉ cảm thấy đỉnh đầu có ba cái quạ đen, hoa hoa, bay qua. Thì ra như vậy mình trước đó còn thật là bị cái này hai bút hố. Nó thế mà đều học biết dùng biểu tình biến hóa tới dọa mình. Thật là một cái tâm cơ hệ thống. Nguyên lai nó căn bản chính là đã tính trước. Ngẫm lại cũng thế. Thời gian một năm, cái này hai bút liền có thể tấn thăng đến hồ bạc cấp. Còn có thể hố rơi một cái ma tộc đại thánh. Vô luận là Chí Nan, vẫn là Nhâm Nhược Phong. Kỳ thật đều xa xa đánh giá thấp hệ thống đại gia chân chính tiềm lực. Mình trong kinh hoàng, nhất thời đều không nghĩ tới một điểm. Nó thế nhưng là không có có sinh linh tu luyện bình cảnh. Cảnh giới cực hạn, chỉ cần có đầy đủ lịch luyện tăng thêm bế quan thời gian. Nó liền có thể vô hạn cường đại xuống dưới. Duy nhất khả năng hạn chế lại nó, liền là hệ thống quy tắc khả năng sẽ có gọi là đẳng cấp hạn mức cao nhất thiết lập. Bất quá đối với cái này, đem đến từ mình vậy có biện pháp chui lỗ thủng. Xem ra cái này tân sinh thiên đạo còn thật là khó lường. Vậy mà biết hệ thống đại gia năng lực hạn mức cao nhất. Lúc này mới hội thừa nhận mình phát hạ đại nguyện. Mình còn thật không có suy đoán sai lầm. Thiên đạo ba ba liền là nhìn người đến. Không phải là cái gì người phát cái đại nguyện liền có thể bị nó tán thành. Đối với mình tới nói, bao trùm ngân hà thiên võng là thổi phá xén tóc ra. Nhưng đối hệ thống đại gia tới nói, lại chỉ là một cái đẳng cấp cực cao mục tiêu. Mặc dù cao xa, nhưng chỉ cần có thời gian có lịch luyện, liền nhất định có thể hoàn thành. Cái này mới là thiên đạo ba ba. Chịu hào sảng địa cho ra 30.000 công đức căn nguyên A. Ai đều nguyện ý đầu tư một cái nhất định có cao hồi báo hạng mục. Phương Ninh lập tức trong lòng hiểu rõ. Một cái triệt để yên tâm lại. Hắn cái này vừa để xuống tâm nhưng rất khó lường. Cá ướp muối bản tính lập tức phát tác. Thì ra là thế. Vậy ta trò chơi sách bảo bối mấy trăm triệu lịch luyện. Liền đổi lấy ngươi như thế một cái phương pháp, chính ta cũng có thể nghĩ ra, còn cần ngươi giáo, ta hiện tại không muốn cho. Phương Ninh đương nhiên đường, dù sao ta không phải đại hiệp, không cần lời hứa ngàn vàng, làm người có thể nào như thế? Hệ thống đại gia lập tức tức hổn hển, rõ ràng nói xong ta giúp ngươi giải quyết cái này đại nguyện. Ngươi liền thanh lịch luyện cho ta. Ngươi vậy mà lại phải đổi ý. Ngươi cùng hệ thống ở giữa còn có thể có chút tín nhiệm a? Không thể. Ngươi biện pháp quá mệt mỏi. Ta còn không bằng tự do tự tại địa sống 1.000 năm. Dù sao trước kia ta vậy liền có thể sống 80 tuổi, cực kỳ đủ vốn. Phương Ninh miệng không đúng tâm mà nói lấy. Hắn nếu biết mình có thể sống rất nhiều 1.000 năm, làm sao có thể liền cam tâm chỉ sống 1.000 năm? Hơn hết hệ thống đại gia trước đó hung hăng hù dọa qua hắn một trận. Hắn đến trả thù trở về. Thế là Phương Ninh hiện tại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ ta liền cá ướp muối ngươi có thể thế nào, vô lại khí tức. Ách, lúc này đến phiên hệ thống đại gia á khẩu không trả lời được. Lấy nó đối ra hỏa này hiểu rõ. Hắn rất có thể làm ra đến. Trước đó gia hỏa này nói muốn tu luyện thần mã trong mộng công pháp. Lúc ấy tràn đầy phấn khởi. Mỗi ngày thức đêm, cái này hơn một tháng đi qua, liền vô thanh vô tức, lại không đoạn dưới, tựa hồ từ chưa từng xảy ra như thế. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Đổi thành bất kỳ một cái nào cái khác đứng đắn một chút người tu luyện có thể làm được việc này. Hệ thống đại gia đành phải bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta phải nói cho ngươi. Bố trí thiên võng cái kia một bộ. Cực kỳ mơ hồ. Thật được các ngươi sinh linh tới làm mới được. Cái gì thiên tâm tức chúng ta tâm. Thiên ý tức ta dân ý. Thiên nhân cảm ứng cái kia một bộ ta rất khó học. Tính so sánh giá cả rất thấp. Không phải ta làm gì nhất định phải ngươi học. À, vậy ta liền hiểu. Nên học ta hội học. Lịch luyện ta sẽ cho. Nhưng ngươi đừng để ta mỗi ngày tăng ca học. Ta cảm thấy mấy trăm năm thời gian, làm sao vậy đủ ta học hội bố trí thiên võng. Từ từ sẽ đến liền tốt. Phương Ninh đem đại gia khí diễm đè xuống về sau, lập tức nhả ra. Hắn biết nặng nhẹ, dù sao mình còn muốn ỉ vào đại gia ăn cơm. Ân, ngươi nói cũng không sai. Chờ sau này thực lực ngươi cao, bố trí dễ như trở bàn tay. Ta là nhìn ngươi gần nhất có chút bành trướng, mới muốn chuẩn bị cho ngươi chút áp lực. Hệ thống đại gia rốt cục thừa nhận nó trước đó hù dọa. Phương Ninh chân chính động cơ. Ngươi nhìn ngươi, cái này nói ra tốt bao nhiêu. Hai người chúng ta đồng thể cộng sinh, ai cũng không thể rời đi ai. Không cần mỗi ngày động tâm cơ. Người trước mấy ngày làm ta sợ nhưng quá sức, cho nên bảo bối này lịch luyện chỉ có thể cho ngươi một nửa. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng, địa dạy dỗ, một nửa thì một nửa. Ngươi thành trò chơi kia xách bảo bối gọi trở về đi. Nó hiện tại chỉ nghe ngươi lời nói. Hệ thống đại gia đàng hoàng nói, nó cực kỳ buồn bực, rõ ràng là mình có lý, vì cái gì giống như lại bại bởi gia hỏa này, thật là không hiểu ra sao cả a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.